Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, tên khốn kiếp cùng tiểu yêu tinh. Chu Dương giật nảy mình dùng mình một cái, đột nhiên bừng tỉnh, bởi vì điện thoại di động đã ngã hư, hắn chỉ có thể nhanh chân hướng cấp trần bộ môn chạy tới gọi người. Diệp Thiên, ngươi không sao chứ? Hàn Phỉ nhẹ nhàng lung lay Diệp Thiên cánh tay, một mặt lo lắng hỏi. Diệp Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng vẫn là bật cười lớn, lắc đầu nói, ta tốt đây, liên quan tới cái kia đạo màu đen huyễn ảnh sự tình. Diệp Thiên cũng không dám nói với Hàn Phỉ, hắn lo lắng lúc này cho Hàn Phỉ mang đến tai bay vạ gió. Bốn cái nữ sinh cho tới giờ khắc này mới hồi phục tinh thần lại, đều là bị trước mắt tràng diện kinh ngạc đến ngây người, dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Người trước trở về phòng bệnh, ta phải lưu lại giúp đỡ. Lúc này phòng cấp cứu thầy thuốc đã đuổi tới. Hàn Phỉ nói với Diệp Thiên một câu về sau, thì vội vàng hướng kêu rên kêu thảm các nam sinh chạy tới. Nhìn lấy các bác sĩ bận rộn bóng người, Diệp Thiên vừa quay người lại, bốn cái nữ sinh lại vây quanh. Diệp Thiên tức giận hừ lạnh nói, ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất khác tự tìm đường chết, cũng tuyệt đối không nên nỗ lực tìm Phỉ Nhi báo thù, nếu không các ngươi xuống tràng sẽ rất thảm. Nói chuyện, Diệp Thiên ánh mắt còn có ý biết nhìn sang mặt đất Trương Lệ Lệ, để trước mắt nữ sinh minh bạch, nếu là không nghe khuyến cáo, các nàng xuống tràng hội giống như Trương Lệ Lệ. Mặt tròn nữ sinh đỏ lên hai mắt, mang theo tiếng khóc nức nở, giọng the thé nói, cái tên vương bát đản ngươi, ngươi cùng tiểu yêu tinh đều sẽ gặp báo ứng, các ngươi chết không yên lành. Bốn cái nữ sinh ẩn chứa sao lấy ác độc oán trách ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, Diệp Thiên sớm đã bị các nàng ánh mắt giết chết mấy trăm lần. Người nào cũng không có chú ý tới. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, một cỗ màu đen Passat xông vào bệnh viện. Không đợi xe dừng hẳn, một cái già nua cao gầy lão nhân liền xuống xe, hướng Diệp Thiên bên này chạy tới. Đối mặt với bốn cái nữ sinh chỉ trích, Diệp Thiên một trận nổi nóng, có thể nói là tức giận không chỗ phát, không cùng nữ nhân bình thường động thủ. Đây là Diệp Thiên luôn luôn thủ vững phòng tuyến cuối cùng. Diệp Thiên cũng không muốn cùng những nữ sinh này tranh cãi. Nói như vậy, hội càng mất mặt, ai, thở dài một tiếng về sau. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, hai mắt híp lại, dứt khoát không đi, tùy ý những nữ sinh này ở bên tai líu díu kêu gào. Hắn chỉ coi không nghe thấy, một bộ thần du vật ngoại cao nhân phong phạm, các ngươi đang làm gì đâu? Các ngươi biết người trước mắt là ai chăng? Đột nhiên, một cái trung khí mười phần, uy nghiêm bắn ra bốn phía thanh âm, giống như hồng trung đại lữ giống như, theo Diệp Thiên sau lưng truyền đến, chủ nhiệm, ngài làm sao tới? Mặt tròn nữ sinh run giọng nói. Mặt khác ba nữ sinh cũng bỗng nhiên im miệng không nói. Diệp Thiên mở mắt xem xét, chỉ thấy Hoàng Kỳ chính cười mỉm đứng ở trước mắt. Trước mắt Hoàng Kỳ mặc lấy âu phục màu đen, buộc lên màu xám cà vạt. Trên sống mũi khung liếc tròng mắt, một phái nho nhã ôn hòa học giả phong độ. Diệp Thiên đương nhiên nhớ đến vài ngày trước tại Paris nhà hàng lúc cùng Hoàng Kỳ từng có gặp mặt một lần. Còn không đợi Diệp Thiên mở miệng, Hoàng Kỳ thì vượt lên trước chào đón, vô cùng nhiệt tình khách khí chủ động chào hỏi. Diệp thần y còn nhớ rõ lão hủ sao? Diệp thần y, bốn cái nữ sinh hai mặt nhìn nhau, cái này huyên náo lại là cái nào vừa ra? Hoàng Kỳ là y khoa đại thất chủ nhiệm, các nàng đương nhiên nhận biết, các nàng càng rõ ràng. Hoàng Kỳ tại Giang Thành y học giới địa vị cùng sức ảnh hưởng, thế nhưng là lấy Hoàng Kỳ loại thân phận này người, tại Diệp Thiên trước mặt lại biểu hiện như thế hèn mọn. Diệp Thiên cười một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt sẽ có Hoàng Kỳ nhân vật này đi ra vì chính mình giải vây. Đương nhiên nhớ đến, Hoàng lão nha, người ta ở giữa còn có một cái ước định đây. Diệp Thiên nói khẽ, nghe được Diệp Thiên lời này, Hoàng Kỳ một mặt lão hoài trấn an thần thái, rất là thụ sủng nhược kinh, cung kính có thừa nói, Diệp thần y, lão hủ tại y khoa đại tùy thời xin đợi ngài đại giá. Diệp Thiên cười cười, không có lên tiếng, mặt tròn nữ sinh lại là kêu lên sợ hãi, che miệng, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Nàng trải qua Hoàng Kỳ chương trình học, tại hôm qua trên lớp học, Hoàng Kỳ nói qua, gần đây bên trong đem về có một vị thanh niên thần y đến y khoa đại dạy học. Chủ nhiệm, hắn cũng là ngài nói vị nào thần y? Khác một cái vóc người xinh xắn lanh lợi, tết tóc đuôi ngựa nữ thần. Chỉ Diệp Thiên, ấp úng nhỏ giọng hỏi Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ, một tiếng. Bốn cái nữ sinh đều là thân thể run lên, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Tại hôm qua trên lớp học, Hoàng Kỳ mặt mày hớn hở giảng thuật tại Paris trong nhà ăn phát sinh một màn. Giảng đến Diệp Thiên thi triển đoạt mệnh thập tam châm cùng thiên tiệt thủ cứu người tại nguy nan ở giữa lúc, càng là hoa chân múa tay, thần tình kích động như điên, đem người thanh niên kia thần y y thuật nói đến thật thần kỳ. Thanh niên thần y hình tượng, thông qua Hoàng Kỳ miêu tả, đang đi học các học sinh trong suy nghĩ, lưu lại sâu sắc ấn tượng. Bốn người các ngươi còn không tranh thủ thời gian hướng Diệp thần y xin lỗi, chịu mời hắn tha thứ. Nhóm này đến Thanh Dương khu bệnh viện thực tập học sinh, là Hoàng Kỳ một tay an bài, làm hắn theo Chu Dương cái kia bên trong biết được muốn đem những học sinh này điều về trở về. Trường quyết định lúc, hắn lập tức cải biến hành trình, thẳng đến bệnh viện mà đến. Hắn không nghĩ tới tình thế mà phát triển đến dù cho sao lửa tự sao phần địa bước. Chỉ là sự tình đã phát sinh, hắn cũng vô kế khả thi. Càng làm hắn không nghĩ tới là, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Thiên. Sau đó, hắn vứt xuống những cái kia bị bỏng học sinh mặc kệ, thẳng đến Diệp Thiên mà đến. Hiện tại hắn lời nói này cũng là vì tiêu trừ Diệp Thiên cùng bốn cái nữ sinh ở giữa mâu thuẫn. Bất kể nói thế nào, bốn cái nữ sinh đều là hắn học sinh. Tại không đắc tội Diệp Thiên tình huống dưới, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bảo trì. Bốn nữ tử dĩ nhiên không phải ngu ngốc. Nghe xong Hoàng Kỳ lời này, nhất thời minh bạch Hoàng Kỳ dụng ý. Trong lòng đối Hoàng Kỳ tràn ngập lòng biết ơn. Diệp thần y, thật xin lỗi, là chúng ta qua lỗ mãng. Ngài đại nhân có đại lượng, xin đừng nên cùng chúng ta loại này tiểu nữ sinh chấp nhặt. Mặt tròn nữ sinh thu hồi phẫn nộ thần sắc, đáng yêu trên mặt chất đầy ôn nhu nụ cười, rất là chân thành tha thiết, thành khẩn hướng Diệp Thiên duỗi ra một cái bạch ngọc giống như tay nhỏ, muốn theo Diệp Thiên nắm tay. Ta gọi Đồng Nhạc Nhạc. Diệp Thiên sắc mặt đạm mạc, cũng không có cùng Đồng Nhạc Nhạc nắm tay. Cái này làm cho Đồng Nhạc Nhạc xấu hổ đem tay rút về. Mặt khác ba nữ sinh cũng ào ào hướng Diệp Thiên biểu thị áy náy, khẩn cầu có thể được đến Diệp Thiên tha thứ. Diệp Thiên phất phất tay, để cái này bốn cái nữ sinh rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không tha thứ cái này bốn cái nữ sinh, cũng không có khả năng đem các nàng thế nào, chỉ có thể làm cho các nàng rời đi. Nhắm mắt làm ngơ, Hoàng Kỳ đem Diệp Thiên kéo đến một bên, lại hướng Diệp Thiên truy vấn cái gì thời điểm đi y khoa đại dạy học. Diệp Thiên một mặt bất đắc dĩ, thật muốn hung hăng rút chính mình mấy cái tát. Đây chính là miệng thiếu mang đến hậu quả. Đêm hôm đó, tại Paris nhà hàng không nhịn được Hoàng Kỳ thịnh tình mời, liền đáp ứng Hoàng Kỳ đề nghị. Không ngờ tới Hoàng Kỳ lại là đuổi theo chính mình không thả. qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Diệp Thiên lời nói thấm thía nói, Hoàng lão a, mấy ngày nay ta bề bộn nhiều việc a. Hoàng Kỳ đương nhiên biết Diệp Thiên đây là tại qua loa chính mình, dù sao có việc cầu người, cũng chỉ có thể cẩn thận cười theo, không dám quá phận ép hỏi Diệp Thiên. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Kỳ lên xe, rời đi bệnh viện, Diệp Thiên lúc này mới thở dài ra một hơi. Nhìn lại, Trương Lệ Lệ vẫn còn không nhúc nhích ngồi tại nguyên chỗ, giống như là người gỗ giống như. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, trầm giọng nói, ngươi cũng đi thôi, ta không chấp nhặt với ngươi. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên chỉ cảm thấy tâm thần run lên, tập trung nhìn vào, phát hiện giờ phút này Trương Lệ Lệ thật sự là một đoạn đầu gỗ, vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả tử vong khí tức từ trên người nàng đều không cảm giác được nửa điểm. Một luồng hàn khí tại Diệp Thiên trong lòng tự nhiên sinh ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.